Kamen Rider xâm lấn comic, chương 252, Thò đến, góc truyện audio.com. Thời gian một năm trôi qua, Rosen cũng đã mạnh hơn một chút, tuy nhiên tốc độ không nhanh bằng việc hấp thu luyện hóa năng lượng. Một năm thời gian Rosen cũng không phải không có thu hoạch. Hắn thời gian này cũng đã có thể một cái dị năng. Thời gian gia tốc, tên như ý nghĩa, có thể đem tự thân thời gian gia tốc lên gấp nhiều lần. Rosen không biết cực hạn của năng lực này đạt tới mức nào nhưng bây giờ hắn đã có thể đạt đến gấp 3 lần gia tốc. Kể từ đó Rosen cũng không có hồi đoái cái gì khác năng lực hay kỹ năng. Có nhiều năng lực thì sẽ không có thời gian để tu luyện hết. Tiến triển sẽ trở nên chậm hơn. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là Loki cùng Chitauri đại quân xâm lấn sắp tới. Tinh, phát động liên hoàn nhiệm vụ, đẩy lùi Chitauri đại quân xâm lấn. Nhiệm vụ 1, Avenger tập hợp, để cho Avenger toàn bộ thành viên tập hợp đầy đủ, thưởng cho 10.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt 5.000 Chitauri binh sĩ, thưởng cho 50.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 3, tiêu diệt 100 Chitauri sĩ quan, thưởng cho 20.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 4, tiêu diệt 10 cái Chitauri Leviathan chiến hạm, thưởng cho 50.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 5, tiêu diệt Chitauri chỉ huy chiến hạm, thưởng cho 100.000 điểm giá trị. Hai lượt rút thưởng, bí ẩn hộp quà, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thu thập tâm linh quyền trượng, thưởng cho 20.000 điểm giá trị. Ngẫu nhiên Rider System nhận thưởng thẻ. X1, nghe được trong đầu hệ thống thông báo âm thanh Rosen thần sắc không một chút thay đổi. Hệ thống một khi phát động nhiệm vụ, như vậy Chitauri đại quân xâm lấn sự kiện nhất định sẽ xảy ra. Cố ý để cho Loki lấy đi Tesseract, Rosen đã biết chuyện này nhất định là không tránh khỏi. Mặc dù hắn biết quyết định này sẽ có thể đem New York phá hủy. Tuy nhiên Rosen vẫn phải làm. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể càng tốt hơn đạt được lợi ích. Đừng nhìn Rosen không thường xuyên đụng tới điểm giá trị không có nghĩa là Rosen không sử dụng. Ngoại trừ Rider System cùng dị năng ra thì tại hệ thống bên trong còn có rất nhiều vật phẩm. Thậm chí là để cho người chết đi hồi sinh thủ đoạn đều có. Đương nhiên giá trị là vô cùng dọa người. Điểm giá trị coi như là Rosen một cái bảo toàn thủ đoạn mạng sống. Cho dù không cho hắn cũng sẽ cho nữ nhân hắn dùng. Trải qua với Odin trận chiến về sau lại thêm farm chết đi để cho Rosen liền minh bạch. Hắn lực lượng lẫn thủ đoạn còn rất nhiều thiếu sót. May mắn là Odin không có ý định giết chết hắn cùng bên cạnh hắn người. Nhưng điều này cũng không đảm bảo là sau này hắn sẽ không đổi ý. Tại trước khi Rosen có được giết chết Odin lực lượng trước. Những cái này điểm giá trị Rosen càng phải tích lũy càng nhiều. Để bảo toàn mạng sống cho hắn cùng người xung quanh, tại Marvel thế giới bên trong hồi sinh người chết thủ đoạn có không ít. Thời gian bảo thạch, Haiti bên trong từ Kree người máu chế tạo đi ra huyết thanh. Bất quá những thứ này Rosen chưa thể đụng đến cũng không phải tất cả đều có thể đụng đến. Rosen có mình thủ đoạn. Đương nhiên nếu như bị dồn vào đường cùng Rosen mới đi đụng đến những phương án trên. Mấy giờ sau đó, tại Smart Brain bên trong sân rộng bên ngoài, Rosen đứng đợi sẵn ở nơi này. Ong, không gian ba động truyền đến. Một cái màu lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trước mặt Rosen không xa. Ngay sau đó một cái thân ảnh từ trong lỗ hổng đi ra ngoài. Một giây sau đó lỗ hổng cũng vì vậy mà biến mất. Ngươi tới rồi à, Thor. Rosen nhìn vừa mới xuất hiện Thor nói. Loki ở nơi nào, quen thuộc với Rosen tính tình Thor cũng không có cùng với Rosen nhiều lời. Liền đi thẳng vào vấn đề. Chấm, không biết, chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm. Rosen lắc đầu nói, sau đó hắn liền thở dài một tiếng nói. Đệ đệ ngươi đúng là biết mang đến cho trái đất chúng ta phiền phức. Lần trước băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện kết thúc. Một năm sau lại thêm kéo theo một cái chiến tranh lớn hơn tới nơi này. Ta đây cũng không có cách, ngươi cũng rất rõ ràng Loki đối với làm vua chuyện này vô cùng chấp nhất. Thor cười khổ nói, đi vào trong rồi nói tiếp. Tốt, sau đó hai người sóng vai đi vào trong tổng bộ. Tại trên đường đi, đám người cũng chú ý đến Tho. Bất quá sau đó liền tiếp tục làm việc của mình. Tho đến nơi này không phải lần một lần hai. Nhìn nhiều cũng thành thói quen. Các ngươi định xử lý Loki như thế nào? Tho nhìn Rosen nói, con có thể thế nào? Trước tiên đem hắn bắt lại. Sau đó tìm cách đoạt lại Tesseract, ngăn cản chiến tranh. Bất quá theo ta thì khả năng để chiến tranh không xảy là rất thấp. Sớm muộn Chitauri đại quân cũng sẽ đến. Smart Brain đang tích cực chuẩn bị nghênh chiến. Chấm, về phần Loki, tạm thời chưa có quyết định. Đợi chuyện này qua rồi hẵng quyết định. Rosen vừa đi vừa nói. Giết chết Loki đó là không thể nào. Thor nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Chuyện này rốt cuộc cũng phải để cho thần vương Odin tự mình giải quyết. Bất quá Rosen có thể mượn nhờ Loki gây ra hậu quả chuyện này để lấy tới C, đến lúc đó thần vương Odin sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Đối với Asgard tới nói, trái đất bây giờ là một cái rất tốt minh hữu. Bây giờ thần vương Odin hắn nhi tử gây ra chuyện, hắn phải cho trái đất một cái hợp lý bồi thường. Ta hy vọng ngươi có thể giao Loki cho ta. Hắn sẽ phải đối mặt với Asgard phán quyết. Thor nhìn Rosen nói, chấm, tạm thời ta không thể đưa ra quyết định, đợi tìm đến Loki rồi mới tiếp tục bàn luận chuyện này. Ngươi trước hết hãy ở lại nơi này, đợi tìm đến Loki ta sẽ thông báo cho ngươi biết. Rosen nói, làm phiền ngươi, Thor gật đầu nói, sau đó Rosen cùng Thor nói một tiếng, sau đó liền hướng về phía sân bay đi tới, cũng đến lúc đem cái kia lục mập mạp cho tìm tới. Chuyện này phải để cho Rosen tới giải quyết, nếu không hắn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Cách chương.